Điện hạ khuynh thành, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, giữa núi rừng xanh tốt, có một làn khói xanh. Làn khói xanh kéo dài 10 dặm không thể tiêu tan. Nếu vào nhầm thì nhất định chết vì chúng độc. Một thân ảnh áo trắng lưng đeo sọt trúc bước nhanh xuyên qua làn khói xanh. Thỉnh thoảng cúi người hái một ít thảo dược ném vào sọt trúc sau lưng. Sau đó lên biến mất trong làn khói xanh. Hắn đến bên một con suối còn hơi nóng. Bên cạnh có một chiếc thuyền nhỏ đang đậu. Quang sọt che lên thuyền. Con thuyền chao đảo chèo sâu hơn vào rừng. Núi non hai bên cao vút lên tận mây. Thung lũng sâu thăm thẳm không nhìn thấy đường đi phía trước. Nơi đây được mệnh danh là Quỷ Cốc. Hàng ngàn năm qua không ai tìm ra được nên cho rằng nơi này không tồn tại. Con thuyền lướt qua những ngọn núi hiểm trở. Cuối cùng dừng lại trước một cánh đồng cỏ lau cao đến thắt lưng. Bóng người lại khoác chiếc sọt tre lên lưng. Xuyên qua cỏ đi vào. Sau một chảng cỏ, có mấy căn nhà trúc yên tĩnh. Trong nhà trúc khói bốc lên nghi ngút, như ở bên ngoài tiên giới. A hát hát hát, vài tiếng kêu thảm thiết từ trong chòi trúc truyền đến. Một bóng đen trong nháy mắt từ trong đó lao ra. Tựa hồ cái mông còn đang bị đốt lửa. Trực tiếp hướng bên ngoài bụi cỏ chạy tới. Sư phụ, sọt tre bị ném trên mặt đất. Bạch y vội vàng đi theo phía sau. Cỏ bị đốt tạo ra lối đi. Bóng đen bò ra khỏi khe suối ngồi thẫn thờ trên bờ. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Bạch y chạy tới và ngồi xổm sang một bên để kiểm tra cẩn thận tình trạng của sư phụ. Thập cửu, thí nghiệm của ta lại thất bại. Oa oa oa, ta làm 81 lần. Còn lấy lại toàn bộ kinh thư ra. Tại sao ta còn chưa thành công? Oa oa oa, danh xưng quỷ y. Một đời của ta sẽ bị hủy hoại. Ô ô ô, lau nước mắt cho sư phụ. Lại lỡ tay làm rơi chiếc mặt nạ da người bị cháy trên mặt sư phụ. Vội vàng định đeo lại nhưng mũi và mắt dính bết đều không đúng chỗ. Thẩm Hoan dứt khoát xé bỏ mặt nạ trên mặt. Lộ ra khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp bên dưới. Nhìn như được bảo dưỡng tốt. Mày mắt mắt lanh lẹ. Phong tình. Nàng cũng sử dụng thuật biến thanh mà trực tiếp chuyển sang giọng nói nhẹ nhàng ban đầu của mình. Thập cửu, mau giúp phi sư nhìn xem. Mặt thật của vị còn không có bị thiêu bỏng a. Thập cửu nghiêng người nhìn từ trên xuống dưới cẩn thận nói. Không, sư phụ yên tâm, người vẫn đẹp như xưa. Thẩm Hoan lúc này mới lau nước mắt, mỉm cười nhìn người ngồi xổm trước mặt mình. Trên khuôn mặt thon dài bình thường duy nhất kia. Đồng tử mắt lấp lánh, thành khẩn khi nhìn người. Thẩm Hoan sờ sờ mặt, từ cằm cho đến sau tai. Xác định trên mặt này mặt nạ vừa khít không có kẽ hở sau. Mới yên lòng, để bảo vệ đồ nhi ngốc này. Nàng cũng lao tâm khổ tứ như lão mẫu. Thập cửu, ngươi có biết tại sao mỗi lần rời núi ngươi đều phải cải trang không? Thập cửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau đó nghiêm túc trả lời. Sư phụ lần nào cũng phải cải trang như một ông lão. Hẳn là, Thẩm Hoan nhìn hắn chờ mong. Ta đoán là vì muốn ăn bánh bao hấp miễn phí ở cửa thành. Lão bản mập mạp nói. Chỉ cần là người già và trẻ nhỏ sẽ không tính tiền. Ánh sáng mong đợi của Thẩm Hoan vụt tắt. Hắn thở dài một hơi. Vỗ trán đứng dậy. Hừ, là bởi vì thế giới bên ngoài quá hỗn loạn. Không thu hút sự chú ý ngươi mới có thể an toàn. Quên đi, vi sư không nên hỏi ngươi vấn đề như vậy. Xem ra ta còn phải tiếp tục thử nghiệm. Chỉ có như vậy mới có thể chữa khỏi não dưa của ngươi. Vừa nói chuyện, Thẩm Hoan vừa đi hướng nhà trúc. Thấy phía sau không theo kịp. Quay đầu vẫy tay với hắn. Lại đây, tiểu ngốc tử. Thập cửu vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nhưng quầng mắt hắn đỏ hoe. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi xem thường ta không muốn ta nữa sao? Nhìn đôi mắt hạnh nhân thuần khiết ngây thơ của hắn rưng rưng nước mắt. Thẩm Hoan có chút đau lòng. Nói nhảm cái gì vậy? Nếu vi sư không muốn ngươi, thì ngay từ đầu đã không cứu ngươi. Để ngươi chết chìm trong nước rồi. Nghe đến đây, nước mắt của thập cửu sắp nhỏ xuống. Sư phụ, Thẩm Hoan vội vàng giải thích. Không không không. Không có nghĩa là vi sư muốn dìm chết ngươi. Ý của vi sư là, này, dù sao đi nữa, ngươi chỉ cần nhớ rằng vi sư yêu thương ngươi là được rồi. Vi sư yêu thương nhất chính là tiểu đệ tử của ngươi. Biết không? Thập Cửu nghẹn ngào gật đầu. Thẩm Hoan lau nước mắt cho hắn. Nhìn đồ đệ duy nhất hắn thu nạp. Trong mắt tràn đầy quan tâm cùng lo lắng. Nàng không có nói cho hắn biết. Kỳ thật nàng lần đầu gặp hắn là ở bên ngoài trấn nhỏ. Khi hắn rất yếu. Khi đó Thẩm Hoan cải trang thành một lão lang trung. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nhân nhi xinh đẹp yếu ớt nằm trên giường. Nàng đã có một cảm giác thân thiết khó hiểu với hắn. Nàng cảm thấy hình như có một mối quan hệ nào đó giữa họ giống như có ràng buộc. Vì vậy nàng liền giúp họ một tay. Nhưng không ngờ rằng lần thứ hai gặp lại hắn lại là ở một con suối trong quỷ cốc. Nơi này không ai có thể vào. Nhưng hắn lại có thể dọc theo dòng suối trôi đến đây. Điều này khiến Thẩm Hoan càng thêm xác định giữa bọn họ nhất định có một loại liên hệ nào đó. Khi đó, tiểu nhân nhi người bé bê bết máu sắp tắt thở. Thẩm Hoan đem hắn mang trở về nhà trúc của mình. Vất vả rất nhiều, rốt cục cũng cứu được hắn. Nhưng khi tiểu nhân nhi tỉnh dậy đã mất hết trí nhớ. Hắn không biết tên của mình. Hắn không biết mình là ai. Và hắn không biết hắn đã từng đau khổ như thế nào. Thẩm Hoan nghĩ, có lẽ là ý trời để hắn quên đi tất cả quá khứ. Bắt đầu lại từ đầu, Thẩm Hoan đã sống một mình trong quỷ cốc này quá lâu và nàng cảm thấy hơi cô đơn. Đối với tiểu nhân nhi giống như người bạn đồng hành, cuộc sống cuối cùng cũng có một chút màu sắc. Thẩm Hoan dạy y thuật cho hắn, ai biết hắn kỳ thực có chút thiên phú ở lĩnh vực này. Hắn học rất nhanh. Thậm chí có lúc nghĩ ra một số phương thuốc mà ngay cả Thẩm Hoan cũng không nghĩ tới. Thẩm Hoan cũng đặt tên hắn là Thẩm Thập Cửu, bởi vì thời điểm hắn được cứu tỉnh lại vừa vặn là 19 ngày. Mặc dù Thẩm Thập Cửu có chút ngây thơ ngốc nghếch, nhưng hắn rất kính trọng Thẩm Hoan như một người thầy. Hắn là đồ đệ duy nhất của nàng. Hắn luôn không ngần ngại sùng kính và khen ngợi Thẩm Hoan. Thầy và trò sống tự do và không bị gò bó trong ngọn núi biệt lập này. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã 3 năm. Được rồi, đồ đệ ngoan của ta. Đừng khóc, để vi sư trở về thay quần áo. Thập Cửu gật đầu. Sư phụ, mau thay quần áo ướt đi. Ngàn vạn lần đừng để bị cảm lạnh. Hắn nói đứt quãng, không ngừng khóc nấc lên. Khiến Thẩm Hoan muốn cười lại không dám cười. Mặt gần như đỏ bừng. Sư phụ, mặt của ngươi đỏ như vậy. Ngươi, bị cảm sao? Ha ha ha ha, Thẩm Hoan nhịn không được nữa. Ôm bụng cười điên cuồng. Cười đến suýt nữa chảy nư. Ớc mắt, đừng nói nữa. Đồ nhi ngươi làm vi sư cười muốn chết. Ngươi có biết ngươi giống như là một tiểu ếch xanh không? Ha ha ha ha, Thẩm Hoan phất phất tay. Cười hướng nhà trúc đi tới. Thẩm Thập Cửu sững sờ đứng ở nơi đó. Nước mắt ngừng chảy, tiếng nấc cũng ngừng, nhìn bóng lưng Thẩm Hoan cong eo. Hắn ủy khuất đi theo. Sư phụ nhất định không yêu hắn nữa. Sư phụ từng nói hắn giống như một thỏ con đáng yêu. Hiện tại lại biến thành một tiểu ếch xanh. Hắn ủy khuất, căn nhà trúc một mảnh hỗn độn. Xung quanh ngọn lửa bốc lên một khối đen kịt. Đáy nồi bị thủng một lỗ. Thẩm Hoan đã thay quần áo sạch sẽ. Trên mặt dán một cái mặt nạ dịch dung mới. Hai sư đồ ngồi quanh bếp lò trong sự bàng hoàng. Sư phụ, chúng ta đi nấu cơm thế nào? Thẩm Hoan khoanh tay, nhướng mày. Đi, ta dẫn ngươi vào thành dùng bữa. Thẩm Thập Cửu hưng phấn nhìn chằm chằm. Sư phụ là tốt nhất. Hai người vào thành lớn nhất thiên triều. Đế đô thành, nơi này dưới chân đế vương. Vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Các đường phố tràn ngập hàng hóa rực rỡ. Có hàng dãy gian hàng khác nhau. Nhà hàng tốt nhất là Nhất Phẩm Hương. Nơi có thể nếm thử tất cả các món ngon trên đời. Hôm nay Thẩm Hoan đeo mặt nạ của một người đàn ông bình thường. Thập Cửu bên cạnh trông cũng rất bình thường. Đứng cửa Nhất Phẩm Hương. Khẩn trương kéo kéo ống tay áo Thẩm Hoan. Sư phụ, nơi này nhất định rất đắt. Chúng ta không có tiền. Thẩm Hoan liếc hắn một cái. Hừ, ai nói, chẳng qua chỉ là một bữa ăn. Sợ gì, Vào đi, nói xong, hắn vênh váo bước vào như một đại gia. Thập cửu ngoan ngoãn đi theo sau. Tiểu nhị trong cửa hàng vội vàng chào đón hai người. Hai vị quan khách, đến, ngồi ở đại sảnh bên này. Thẩm Hoan khoát tay áo, giống như nhà giàu mới nổi, thanh âm khàn khàn nói. Không, chúng ta muốn phòng riêng trên lầu 2. Tiểu nhị lộ ra vẻ ngượng ngùng. Xin lỗi khách nhân, chúng ta không có chỗ ngồi trong phòng riêng ở lầu 2. Xin ngài có thể hạ mình xuống sảnh ngồi, hoặc là tìm một chỗ khác. Thẩm Hoan vuốt cằm suy nghĩ. Thẩm Thập Cửu lặng lẽ giật giật ống tay áo của hắn, nhẹ giọng nói. Sư phụ, ta đói bụng. Thẩm Hoan rất nhanh quyết định. Được, sảnh chính cũng được. Chúng ta chịu ủy khuất một chút. Tiểu nhị vui vẻ dẫn hai người ra sảnh ngồi. Thẩm Hoan gọi rất nhiều đồ ăn, từng món bưng lên bàn. Thẩm Thập Cửu giơ đũa lên ngậm vào miệng, háo hức nhìn Thẩm Hoan đang ngồi không yên. Thẩm Hoan ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện với đôi mắt đáng thương tiểu đồ đệ. Mau ăn đi, tiểu quỷ đói. Ngươi cũng không phải người lớn, ăn nhiều đến ngay cả sư phụ cũng mua không nổi ngươi. Thẩm Thập Cửu nhồi nhét, trong miệng ngậm một cái đùi gà, mơ hồ nói, sư phụ đừng sợ, ta lớn lên, có thể luyện dược kiếm tiền, ta sẽ nuôi ngươi. Trong sảnh cũng có không ít người ngồi, tất cả đều ăn uống no nê, nói chuyện ồn ào náo nhiệt. Hai sư đồ ăn uống no đủ. Thẩm Hoan đứng dậy đi theo tiểu nhị thanh toán tiền, bảo hắn ngồi vào chỗ chờ. Thập cửu ngoan ngoãn ngồi trên mép bàn, chống cằm, ngón chân đung đưa. Đột nhiên, xung quanh ồn ào thanh âm biến mất. Tất cả mọi người tựa hồ yên lặng trong chốc lát, chỉ vùi đầu vào ăn, mặt vùi vào trong đĩa. Thập cửu ngạc nhiên, đứng thẳng dậy nhìn quanh. Một đám thị vệ đột nhiên từ ngoài cửa tràn vào, xếp hàng ở bên cạnh cửa chặn những người khác, nhường đường cho bọn họ. Sau đó một người đi vào, mặc áo bào đen, dung mạo tuấn tú, nhưng khí chất lạnh lùng dị thường. Vừa nhìn thấy không khỏi rùng mình. Hắn nhìn người đàn ông đi lên phòng riêng trên lầu 2. Bước vào một cánh cửa, rồi cánh cửa đóng chặt lại. Hắn bỗng cảm thấy một nỗi buồn mãnh liệt dâng lên trong lòng. Ngay lập tức, trái tim truyền đến một cơn đau âm ỉ, cơn đau khiến hắn rơm rớm nước mắt. Thất thần ngồi bên bàn, hắn không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi người đàn ông bước vào cửa, mọi người trong sảnh dường như thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cuộc trò chuyện ồn ào. Thập cửu ngồi bên bàn im lặng một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Hắn quay đầu lại, thấy sư phụ đang trò chuyện vui vẻ với chủ tiệm ở cửa. Vì vậy hắn lại quay lại. Tiểu nhị tình cờ đi ngang qua, thập cửu đã ngăn anh ta lại. Xin hỏi, vừa rồi người đi vào là ai? Tại sao mọi người giống như đều sợ hắn? Tiểu nhị bị lời nói của hắn làm cho sửng sốt, nhìn quanh một lượt, sau đó mới dám ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Khách quan, người nhất định là người nơi khác đến. Không biết Bùi Tranh thừa tướng sao? Thập cửu chớp chớp mắt. Ta không biết. Ai? Vị này là Bùi thừa tướng. Là vị này một quan viên trong triều đình. Tiểu nhị giơ ngón tay cái. Có thể nói một người dưới một người trên vạn người. Tính tình những năm gần đây càng ngày càng đáng sợ. Nếu đã khiến hắn phật lòng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy mọi người đều phải cẩn thận khi nhìn thấy hắn. Thập cửu gật đầu và thì thầm. Hắn hung dữ như vậy à? Tiểu nhị khóe miệng giật một cái. Không phải vấn đề hung dữ hay không? Hắn thường thường cười. Nhưng nếu hắn cười với ngươi, có nghĩa là tuổi thọ của ngươi không đủ dài. Tiểu nhị toàn thân run rẩy, không muốn nói nữa. Quay người lại tiếp tục làm việc. Thập cửu suy nghĩ một chút, nghỉ ngơi, tiếp tục ngồi tại chỗ chờ sư phụ. Hắn đột nhiên cảm thấy dưới chân có một sợi lông chạm vào. Cúi đầu nhìn lại, thì ra là một con tiểu hắc miêu. Bộ lông của tiểu miêu toàn màu đen, bóng loáng, nhìn như được nuôi dưỡng bởi một gia đình có thế lực. Tiểu hắc miêu cuộn tròn bên chân hắn, ngoan ngoãn lạ thường, thỉnh thoảng lại dùng lòng bàn chân thịt cọ vào mắt cá chân của hắn. Hình như muốn hắn ôm nó, nhìn đôi mắt to tròn của mèo con, trong lòng mềm nhũn, hắn cúi xuống bế Tiểu Miêu lên. Tiểu Miêu như có linh tính, thè lưỡi liếm mờ u bàn tay hắn. Thập Cửu bật cười, ôm lấy Tiểu Miêu, đưa tay vuốt dọc bộ lông đen óng ả trên lưng nó. Tiểu Miêu thoải mái híp mắt, ngoan ngoãn nép vào lòng hắn, bất động. Meu, Tiểu Miêu kêu meo meo khe khẽ. Meu, meu, meu. Thập Cửu bắt chước tiếng kêu của nó hai lần. Tiểu Miêu mừng rỡ, nó nhẹ nhàng trèo lên quần áo hắn rồi cuộn tròn trên vai hắn. Cái đuôi lông xù của nó quét qua mặt Thập Cửu khiến Thập Cửu cười khúc khích. Một người một mèo đang vui vẻ thì có một người vội vã từ cửa bước vào. Bộ dạng như hạ nhân, nhìn quanh sảnh nhà hàng, thậm chí còn nằm dưới gầm bàn lo lắng nhìn xung quanh. Đột nhiên, hạ nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía Thập Cửu. Sau đó nhìn chằm chằm vào hắn như sẵn sàng dùng cả người vồ lấy hắn. Thập Cửu bị tư thế của hắn làm cho sửng sốt, hoảng sợ không kịp suy nghĩ, quay người bỏ chạy. Tiểu Miêu trên vai hắn phi thường khéo léo chui vào trước ngực hắn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Thập Cửu chạy quanh sảnh, né tránh tiểu nhị đang phục vụ ra, bỏ qua những chiếc bàn trống, nhảy qua nhiều băng ghế xếp chồng lên nhau. Gia nô đó không khéo léo bằng hắn, hất đổ bát đĩa nóng hổi trong quán, đạp đổ bàn ghế, xô ngã những thực khách vô tội. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người chạy đuổi theo nhau. Thẩm Hoan mặc cả với chủ tiệm một lúc lâu, cũng không có kết quả gì. Sau khi miễn cưỡng trả tiền, nhìn thấy cảnh tượng trong sảnh, liền khoanh tay xem náo nhiệt. Sau khi thấy rõ ràng người bị đuổi chính là tiểu đồ đệ của mình, Thẩm Hoan cả giận nói: "Đồ nhi, chạy mau, sao chạy chậm như vậy? Ngày thường vi sư huấn luyện ngươi như thế nào? Tăng tốc vung tay lên đi, không thể để bị bắt." Trưởng quầy nhất thời xanh mặt tái nhợt: "Đừng chạy, đừng đuổi theo, đừng lật đổ đồ của ta." Vừa chạy vừa nhìn lại, Thập Cửu đã đi qua một góc và trúng một phát vào ngực. Bang, hắn đột nhiên bị choáng váng, không tự chủ được ngã về phía sau. Hai tay còn nhớ cẩn thận bảo vệ Tiểu Miêu trên ngực. Nhìn thấy mình và con mèo sắp ngã xuống đất, Thập Cửu đột nhiên cảm thấy một bàn tay ôm lấy eo mình. Một lực kéo nhẹ của bàn tay đó, hắn rơi vào một vòng tay ấm áp, một mùi đàn hương thoang thoảng ập đến. Tim Thập Cửu đập bình bịch, hơi thở không ổn định. Hơi nóng truyền đến từ lồng ưng, ực nơi hai tay hắn áp vào, có thể cảm nhận được nhịp tim hữu lực của người đó. Bên tai hình như có tiếng thở dố, xê yếu ớt của người khác trong sảnh truyền đến. Trong đầu Thập Cửu ngẫu nhiên có tiếng ong ong. Hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc đụng phải một đôi mắt vừa hẹp vừa sâu. Bàn tay đang ôm eo hắn còn chưa rút lại. Thập Cửu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, sững sờ một lúc. Cảm giác trước ngực đang bị một ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng tách ra. Thập Cửu lỗ tai nóng ran. Hắn hốt hoảng giơ tay nắm lấy ngón tay kia. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn thon dài. Làn da quá mỏng manh. Xương cốt nhỏ bé. Nhìn qua bàn tay đang nắm còn nhỏ hơn cả một vòng. Nam nhân ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hắn bất chi bất giác sững sờ. Sau đó bị người đụng vào. Phần ngực áo hoàn toàn bị vén lên, lộ ra một mảnh nhỏ xương quai xanh trắng nõn hõm xuống phía dưới. Nhẵn nhụi không tì vết như ngọc, tỏa sáng rực rỡ, bùi tranh híp mắt, không chút do dự, hai tay hơi buông xuống. Đi ra ngoài, tiểu hắc miêu vẫn trốn trong lồng ưng. Ực Thập Cửu dường như có thể hiểu được lời người nói. Nó thành thật thò cái đầu nhỏ ra, tròn xoe mắt nhìn bùi tranh. Tràn đầy ngây thơ, ta nói lại lần nữa. Đi ra, Tiểu Miêu miễn cưỡng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Nhảy lên lòng bàn tay của bùi tranh cuộn đuôi quanh ngón tay hắn để lấy lòng. Thập Cửu đột nhiên bị ném ra xa. Toàn thân hơi ấm cùng mùi đàn hương trong nháy mắt biến mất. Lảo đảo hai lần, vịn vào cái bàn bên cạnh. Bùi tranh trước mặt thật sự rất đáng sợ. Xem ra Tiểu Miêu này hẳn là của hắn. Cho nên vừa rồi hắn, Thập Cửu cảm thấy áy náy, cúi đầu nói, thực xin lỗi, Ta không biết tiểu nhiêu này là của ngươi. Vừa rồi không nên chạy lung tung. Thực xin lỗi. Bóng người trước mặt thấp thoáng. Thập Cửu ngẩng đầu lên. Mới phát hiện người đàn ông đã cùng con mèo rời đi. Không thèm nhìn mình. Hắn cắn môi. Trong lòng vô cùng hối hận. Gia Nô đuổi theo Thập Cửu một lúc cũng đi tới. Chống nạnh. Lớn tiếng nói. Ngươi. Ngươi. Ngươi chạy cái gì? Ngươi muốn trộm mèo của chủ tử chúng ta sao? Tên trộm mèo to gan. Thập Cửu vành mắt đỏ hoe. Ta không phải. Ta không có ý định trộm. Chỉ là vừa rồi bộ dáng của ngươi làm ta sợ hãi. Ta còn tưởng rằng ngươi tới cướp tiểu Mao Vũ. Gia Nô kia vô lý. Ngươi còn biết tên mèo của ta. Còn nói không muốn trộm mèo. Chủ nhân nên bắt ngươi đi. Sao có thể mặc kệ ngươi như vậy? Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Làm ngươi sợ à? Ngươi nhát gan như vậy à? Kiêu ngạo. Thật là người xấu hay gởi trò quỷ. Thấy dáng vẻ hùng hổ của hắn. Thập Cửu nắm chặt tay lại. Giọng càng lớn hơn. Nếu vừa rồi ngươi nói tốt với ta. Đừng đuổi theo ta. Ta đã không sợ hãi bỏ chạy. Ngươi mới là đồ xấu xa. Chính là ngươi. Ngươi là đại ngu xuẩn. Gia Nô bị hắn quát to cả kinh. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngươi còn dám mắng ta. Ta đánh chết ngươi. Vừa nói vừa nhe răng dương nanh múa vuốt muốn xông tới. Nhưng ai biết Thập Cửu cũng không chịu thua. Muốn đánh một trận. Dừng lại. Một tiếng quát sắc bén. Vẻ mặt của Gia Nô thay đổi. Và hắn ta co rúm lại ngay lập tức. Một nam tử áo đen lưng đeo kiếm đi tới. Đối với người hầu nói. Chuyện hôm nay đều là do ngươi sơ suất. Ở chỗ này quát mắng nhục nhã người khác. Còn không mau trở về đi. Vâng. Hạ nhân cúi đầu đáp lễ. Trước khi đi còn vung nắm đấm về phía Thập Cửu. Thập Cửu cũng ngẩng đầu nhìn lại. Người áo đen trên mặt không có biểu tình gì. Hắn lãnh đạm liếc Thập Cửu một lượt. Xoay người đi đến một bên cầu thang. Không nói một lời. Những người khác trong sảnh cũng dần tản đi. Những người theo dõi toàn bộ quá trình đều cho rằng hôm nay Bùi Thừa Tướng sẽ trừng phạt thật nặng kẻ trộm mèo. Bởi vì tiểu hắc miêu kia trong phủ thừa tướng là một con mèo nổi tiếng. Mọi người trong phủ đều yêu quý nó. Không ngờ bọn họ không được xem tiết mục hay như mong đợi. Ai nấy đều cảm thấy hôm nay Bùi Thừa Tướng có gì đó không bình thường. Thẩm Hoan đẩy đám người sang một bên. Đi đến bên cạnh Thập Cửu. Đồ Nhi, thế nào? Không bị thương đi. Khi Thập Cửu nhìn thấy sư phụ, hắn lại cảm thấy ủy khuất. Sư phụ, con không sao. Được rồi, Đồ Nhi, cũng đã muộn, chúng ta phải nhanh chóng trở về a. Ta trở về dạy cho ngươi mấy chiêu, để lần sau chạy nhanh hơn một chút. Vừa nói chuyện, Thẩm Hoan dẫn Thẩm Thập Cửu đi tới cửa. Khi đi ngang qua cầu thang đó, tình cờ có một người từ trên đó bước xuống. Trên người mặc một chiếc váy lộng lẫy với những hoa văn phức tạp, thanh lịch và sang trọng. Phong hộ vệ, làm phiền ngươi tới đón ta. Nhị công chúa quá lời. Đây là việc ti chức nên làm. Nghe thấy xưng hô này. Kỳ Băng Chi trên cầu thang sững người một lúc. Sau đó quay lại mỉm cười. Nàng đang định bước lên tiếp tục xuống lầu. Lại nhìn thấy một bóng người màu trắng lướt qua cửa. Dáng người mảnh khảnh, rất giống. Kỳ Băng Chi đột nhiên trở nên hốt hoảng. Vội vàng lao ra khỏi cửa. Đứng trên con phố tấp nập nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Nàng tự cười nhạo bản thân. Trên đời này đâu đâu cũng có người có vóc dáng như vậy. Nàng lo lắng làm gì? Người đó đã chết. Đây là sự thật được mọi người công nhận. Ngoại trừ Bùi Tranh, Cách Trương.